Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 9, không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao? Em, Đoàn Bạch không biết mình đã nói câu nào khiến Cố Yến Chấp tức giận. Rõ ràng cậu ta không nói gì cả. Tôi chỉ đồng ý với Đoàn Tổng dẫn dắt cậu một thời gian. Không có nghĩa là cậu có thể muốn làm gì thì làm ở công ty. Trợ lý Lâm đã đi tới, rất biết điều nói với Đoàn Bạch một câu. Cậu Đoàn, phiền cậu giao thẻ thang máy cho tôi. Đã có những nhân viên đi ngang qua nhìn thấy. Sắc mặt Đoàn Bạch lúc xanh lúc trắng, cắn môi giao thẻ thang máy ra. Cuối cùng, dưới sự quan sát của mọi người, cậu ta đỏ mặt rời đi. Đi hỏi xem ai đưa cho cậu ta. Bảo người đó ngày mai không cần đến nữa. Giọng điệu của Cố Yến Chấp lạnh lẽo đến đáng sợ, thể hiện tâm trạng của hắn lúc này đặc biệt không tốt. Vâng, Tổng Giám đốc Cố, trợ lý Yêm không hề ngạc nhiên. Đoàn Bạch tự đâm đầu vào họng súng, mà người đưa thẻ thang máy cho Đoàn Bạch cũng không vô tội. Nhưng, cậu ta lén nhìn Cố Tổng một cái. Cố Tổng hình như đã hiểu lầm rồi. Đoàn Bạch rõ ràng là có ý với Cố Tổng, thường xuyên chạy lên văn phòng Tổng Giám đốc, là vì muốn gần quan được ban lộc. Nhưng Cố Tổng hiểu lầm rằng Đoàn Bạch chạy lên lầu là dựa vào quan hệ để mưu lợi cho bản thân ở công ty. Quả thực sẽ có những người như vậy, dựa vào quan hệ để vào công ty, lãnh đạo là người thân hoặc bạn bè của mình, liền cảm thấy mình cũng là lãnh đạo, vênh váo tự đắc, ra lệnh cho người khác. Trợ lý Lâm không biện giải cho Đoàn Bạch, rõ ràng là Cố Tổng không có ý đó với Đoàn Bạch nên mới hiểu lầm. Cậu ta càng không cần phải xui xẻo khi Cố Tổng đang không vui. Úc Tinh Nhiên trở lại phòng ban, mấy nhân viên phòng thiết kế đang bàn tán sôi nổi về điều gì đó. Không cần nghe, Úc Tinh Nhiên cũng đoán được, chắc chắn lại có chuyện bát quái. Thời điểm người làm công có năng lượng nhất, không phải là lúc tan làm thì là lúc buôn chuyện. Bây giờ còn sớm mới đến giờ tan làm, vậy thì chỉ còn lại chuyện bát quái. Tinh Nhiên, mau tới đây, tin nóng mới nhất, còn gay cấn hơn chuyện. Bạn trai của Tiểu Nại ở bên cạnh người thứ ba. Nữa đấy, chuyện này đối với Úc Tinh Nhiên mà nói thì không tính là gay cấn. Khi cậu học thạc sĩ ở nước ngoài, chuyện bát quái còn nhiều hơn thế này, còn có cả livestream ở nơi công cộng nữa. Tôi biết ngay Đoàn Bạch không đơn giản mà. Sáng nay cậu ta đi làm còn có tài xế đưa đón. Tài xế còn gọi cậu ta là thiếu gia, tôi cứ tưởng chỉ có trong phim truyền hình mới có tình tiết này. Úc Tinh Nhiên im lặng vài giây. Khi cậu còn ở nhà họ Úc, người hầu trong nhà họ Úc cũng gọi cậu như vậy. Thì ra buồn cười đến thế sao? Càng chắc chắn, người ta không đến làm việc. Người ta đến để mạnh dạn theo đuổi tình yêu. Úc Kinh Nhiên nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Chuyện này không rõ ràng sao? Đoàn Bạch đến vì Tổng Giám đốc Cố. Nhìn cậu ta ngày nào cũng chạy lên lầu siêng năng như vậy. Có chuyện gì mà một trưởng nhóm như cậu ta ngày nào cũng phải chạy lên? Tinh Nhiên, cậu nói xem. Úc Tinh Nhiên, cậu phải nói gì đây? Tổng Giám đốc Cố đâu dễ theo đuổi như vậy. Nếu dễ theo đuổi như vậy thì đã kết hôn với người ta từ lâu rồi. Còn đến lượt cậu ta sao? Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Tổng Giám đốc Cố là gay. Sau đó, mấy người đồng loạt nhìn về phía Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, nhìn tôi làm gì? Người đồng tính các anh không phải đều có cái loại radar gì đó à? Anh thấy Tổng Giám đốc Cố có giống gay không? Tiểu C hỏi, Úc Tinh Nhiên, ai nói với cậu tôi là gay? Hả, không phải sao? Tiểu C lộ vẻ mặt rất tiếc nuối. Những người khác cũng vây quanh. Chúng tôi còn tưởng anh. Úc Tinh Nhiên nhướng mày, không tiếp lời. Ngược lại Tiểu C không nhịn được cảm thán. Tổng Giám đốc Cố chắc không phải gay đâu. Anh ấy ưu tú như vậy, tuổi còn trẻ đã có thể làm Tổng Giám đốc của MX. Quan trọng là còn đẹp trai như vậy. anh nói xem rốt cuộc ông trời đã đóng cánh cửa nào của anh ấy. Úc Tinh Nhiên, thời buổi này còn có người sùng bái ông chủ sao? Sở thích nhỏ bé quá, không hiểu, cũng không thể tôn trọng được. Ngay cả những nhân viên khác cũng nhìn Tiểu C với vẻ mặt khó nói. Tiểu C thấy vẻ mặt kỳ lạ của mọi người, lập tức giải thích, tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi. Mọi người nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ mọi người chưa từng ảo tưởng mình là phú nhị đại? Hoặc là soái ca à? Sau này thành công, đi đến đỉnh cao cuộc đời sao? Tiểu đại vỗ vai Tiểu C, Tiểu C, cậu đừng giải thích nữa. Hai người đối diện cũng nói theo, má ơi, thì ra cậu là gay kín đáo à? Tiểu C lộ đuôi rồi kìa. Tiểu C, cậu ta nhìn Úc Tinh Nhiên cầu cứu. Cậu nhìn Tinh Nhiên làm gì? Người ta đâu có ngưỡng mộ tổng giám đốc Cố. Có người cười trêu chọc. Úc Tinh Nhiên chớp mắt. Tôi thấy hai người hợp nhau đấy. Tiểu C, tôi thật sự là trai thẳng mà. Úc Tinh Nhiên cố ý nói. Trai thẳng bọn tôi sẽ không ngưỡng mộ một người đàn ông khác đâu. Mọi người ở chỗ làm đều nhịn cười. Từng người một phối hợp một cách khác thường. Đúng đúng đúng, nói là kiểu ngưỡng mộ ghen tị đó mà. Ngưỡng mộ ghen tị, không phải là yêu thích. Tiểu C đỏ mặt, cố gắng gây họa cho người khác. Tinh Nhiên thật sự là trai thẳng sao? Sao tôi không tin lắm? Trai thẳng sẽ không tinh tế đến vậy đâu. Úc Tinh Nhiên mím môi cười. Giả đó, những người khác vốn dĩ cũng không để ý lắm. Dù sao vấn đề xu hướng tính dục là chuyện riêng tư của người ta. Nhưng thái độ của Úc Tinh Nhiên khiến người ta rất tò mò. Rốt cuộc là thật hay giả vậy? Tiểu C bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Vẻ mặt đầy khát khao tri thức. Anh không nói cho tôi biết. Tôi sẽ không thể yên tâm làm việc cả ngày đâu. Úc Tinh Nhiên cụp mắt nhìn cậu ta. Quá tò mò về một người là sự khởi đầu của rung động. Cậu thật sự thẳng sao? Tiểu C, ha ha ha ha. Những người khác đều không khách khí cười nhạo. Tiểu C đừng giãy giụa nữa. Tiểu C, rốt cuộc cậu thích tổng giám đốc Cố hay là thích Tinh Nhiên vậy? Tôi đã nói rồi, tôi là trai thẳng mà. Một buổi chiều cười cười nói trôi qua rất nhanh. Úc Tinh Nhiên lại có thêm một tầng hiểu biết sâu sắc hơn về tổ câu cá. Đúng là một tổ tuyệt vời. Gần đến giờ tan làm, bên ngoài trời mưa to. Gần đây Úc Tinh Nhiên đều đi làm và tan làm bằng taxi. Nhưng cậu không có kinh nghiệm, không biết rằng khi trời mưa to, những người bình thường đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm cũng sẽ tham gia vào hàng ngũ gọi taxi. Gần đây có rất nhiều tòa nhà văn phòng, nếu không đặt xe trước thì rất khó bắt được xe. Úc Tinh Nhiên nhìn thông báo dự kiến 40 phút nữa mới có tài xế nhận đơn. Cậu im lặng rất lâu. Cậu đứng ở cổng lớn, nhìn cơn mưa xối xả. Không biết phải đợi đến khi nào. Niềm vui ban đầu khi được ở nhà mới tan biến hoàn toàn. Có rất nhiều người đứng ở cổng. Đều là những người không mang ô đang đợi xe gọi hoặc đợi người đến đón. Cũng có người lao ra ngoài mưa để chặn taxi. Úc Tinh Nhiên không muốn dầm mưa, lao ra ngoài cũng chưa chắc đã chặn được taxi trước người khác. Cậu đang do dự thì Tiểu Đại vỗ vai cậu, cười hỏi, Tinh Nhiên, hôm nay vẫn chưa về à? Úc Tinh Nhiên hỏi, hôm nay sao về muộn vậy? Nhóm em của họ tan làm rất nhanh, vừa đến giờ là không thấy bóng người nào ở chỗ làm. Hôm nay hẹn ăn tối với bạn trai, trang điểm một chút ở chỗ làm. Anh không lái xe sao? Không lái xe, mưa to thế này khó bắt xe lắm. Hay là đợi bạn trai em đến rồi đưa anh về trước nhé? Không cần đâu, Úc Tinh Nhiên từ chối thẳng thừng. Người ta hẹn hò cậu đi làm kỳ đà cản mũi làm gì? Hơn nữa giờ này chắc chắn là đi ăn tối trước. Nếu đưa cậu về nhà, trên đường gặp tắc đường thì không phải là làm lỡ buổi hẹn của người ta sao? Không sao. Anh ở đâu? Tiểu Đại nhiệt tình hỏi. Thật sự không cần đâu. Bạn anh sẽ đến đón. Úc Tinh Nhiên nói dối. Tiểu đại khách sáo cậu cũng không thể thật sự không khách sáo được. Tiểu đại nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy giọng điệu của Úc Tinh Nhiên kiên quyết, cô cũng không khăng khăng nữa. Cô nói chuyện với Úc Tinh Nhiên vài câu thì bạn trai đến. Biết tiểu đại không mang ô, bạn trai còn đặc biệt xuống xe đón. Úc Nhiên nhìn tiểu đại đi xa, suy nghĩ xem nên ban cho Tống Dã hay Kiều Hướng Nam cơ hội đến đón mình. Cậu Úc, một người đàn ông cầm ô đen xuất hiện trước mặt cậu. Anh ngã, Úc Kinh Nhiên nghi ngờ nhìn người trước mặt. Ông chủ tôi bảo tôi đến hỏi xem cậu có cần đi nhờ xe không? Ông chủ anh là, trong lòng Úc Tinh Nhiên có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Tổng giám đốc Cố, sao Cố Yến chấp biết cậu chưa về? Úc Kinh Nhiên vẫn đang suy nghĩ về điều này trước khi lên xe. Khi tài xế mở cửa xe phía sau, cậu nhìn thấy Cố Yến chấp mặc bộ vest đen, đang cúi đầu nhìn máy tính bảng. Hàng mi dài của hắn rũ xuống, nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Cố Yến chấp, không lên xe sao? Giọng nói trầm thấp và từ tính đánh thức Úc Tinh Nhiên đang ngẩn người. Cậu đáp một tiếng rồi đóng cửa xe lại. Hai người một trái một phải. Rạch ròi, là Cố Yến tiếp bảo cậu lên xe. Không phải cậu nhất định muốn lên xe. Đại trượng phu co được duỗi được. Chẳng qua chỉ là đi nhờ xe của người yêu cũ vào ngày mưa thôi mà. Cố Yến chấp dám cho cậu lên. Cậu có gì mà không dám lên? Úc Kinh Nhiên lập tức thuyết phục bản thân, trở nên lý lẽ hùng hồn hơn. Hai người im lặng một lúc. Cố Yến chấp hỏi, ở đâu? Úc Kinh Nhiên báo địa chỉ nhà mới. Cậu không chú ý rằng, sau khi tài xế nghe thấy địa chỉ, trong mắt thoáng qua vài phần ngạc nhiên. Cuối cùng không nói gì, chỉ đáp một tiếng. Úc Tinh Nhiên không biết sau khi chia tay người ta gặp lại người yêu cũ như thế nào. Cũng không biết việc cậu và Cố Yến chấp ngồi cùng một chiếc xe có bình thường hay không. Nhưng tình huống của bọn họ đặc biệt, không thể không qua lại với nhau. Cố Yến chấp vẫn phải trả lương cho cậu. Úc Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, cố gắng tỏ vẻ mình rất bận. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Ánh sáng trong xe có chút tối tăm. Ánh mắt liếc ngang của Úc Tinh Nhiên có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Cố Yến chấp. Đôi mắt của hắn sâu thẳm, làm nổi bật xương lông mày và xương sống mũi cao. Úc Tinh Nhiên từng khen Cố Yến chấp có khuôn mặt như tạc tượng. Bây giờ nhìn lại, Úc Tinh Nhiên có chút dục dịch. Cố Yến chấp hình như đang xem tài liệu gì đó. Úc Kinh Nhiên nhìn thấy những dòng chữ dày đặc trên màn hình của hắn. Cảm thấy hoa hết cả mắt. Cậu im lặng thu hồi ánh mắt. Úc Kinh Nhiên không biết phải làm gì, nhưng không muốn rảnh rỗi. Cậu mở nhóm ba người, bắt đầu thả mồi câu cá. Già Khác Nhe muốn ăn dưa không? Già Khác Nhe mọi người đoán xem bây giờ tôi đang ở trên xe của ai? Già Khác Nhe đúng vậy. Tôi đang ở trên xe của Cố Yến chấp. Cậu ấy nhất muốn tôi ngồi xe của cậu ấy về. Mở cửa đi, cha Tống của con đây. Chấm chấm, Kiều đại tác giả thỏ con vành tai. JPG Kiều đại tác giả nếu không phiền, có thể livestream không? Kiều đại tác giả lòng tốt của cậu sẽ đạt thành tựu một đại tác gia tương lai đấy. Mở cửa đi, cha Tống của con đây. Già Khác Nhe con trai, tốt nhất là giải thích cho tôi. Mỉm cười, Úc Tinh Nhiên nhìn hai người đang náo loạn trong nhóm. Hài lòng thu điện thoại. Bây giờ không chỉ có mình cậu không bình tĩnh nữa rồi. Thoải mái thật, Úc Tinh Nhiên đang vui vẻ vì sự thông minh của mình. Vô tình nhìn Cố Yến chấp một cái. Người này từ lúc cậu lên xe đến giờ, ánh mắt chưa từng rời khỏi điện thoại. Trong lòng Úc Tinh Nhiên nảy sinh vài phần cảm giác vi diệu. Thái độ của Cố Yến chấp khiến cậu có cảm giác quá khứ đã qua rồi. Bây giờ hắn chỉ là một ông chủ tốt bụng đưa nhân viên về nhà vào ngày mưa. Úc Nhiên có chút khó chịu. Khi cậu khó chịu, cũng muốn người khác khó chịu theo. Tổng giám đốc Cố quan tâm đờ ến nhân viên như vậy sao? không biết công ty nhiều người như vậy, tổng giám đốc Cố có thể lo hết được không? Tài xế ở ghế trước không dám lên tiếng. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người dám mỉa mai Cố Yến Chấp. Ngay cả thiếu gia Thẩm gia có quan hệ tốt nhất cũng không dám mỉa mai trắng trợn như vậy. Cố Yến Chấp hình như vì bận rộn công việc nên không nghe rõ cậu nói gì. Nghi ngờ nhìn sang, Úc Vinh Nhiên nghi ngờ hắn cố ý, được. Cố Yến Chấp không còn là Cố Yến Chấp của ngày xưa nữa. Không hổ là người lên làm tổng giám đốc, trình độ cao hơn rồi. Úc Tinh Nhiên dứt khoát im lặng, kiểu giao tiếp này không có ý nghĩa gì cả, chi bằng nhắm mắt dưỡng thần. Đường xá ngày mưa to đặc biệt tắc nghẽn, đoạn đường bình thường chỉ mất khoảng 10 phút, vậy mà đi mất hơn nửa tiếng vẫn chưa đến nơi. Về nước đã quen chưa? Úc Tinh Nhiên chớp mắt. Hà, Cố Yến Chấp, đúng là thù dai. Trong xe lại rơi vào im lặng. Úc Vinh Nhiên trẻ con cho rằng mình đã gỡ hòa. Vài phút sau, cậu hé một bên mi, lén nhìn Cố Yến Chấp, muốn xem hắn có tức giận không. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng của xe. Úc Vinh Nhiên bị giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Vì chột dạ nên luống cuống nhấn nút nghe, còn vô tình bật loa ngoài. Tinh Nhiên, đã hẹn tối nay 9 giờ gặp nhau. Cậu không được quên đấy. Úc Tinh Nhiên, Cố Yến Chấp không còn vẻ điềm tĩnh như vừa nãy. Đôi mắt phượng híp lại. Ngày mai là cuối tuần. Thời gian tối nay của cậu phải thuộc về tôi. Đúng rồi, không phải cậu nói muốn xem mèo nhà tôi nhào lộn sao? Vậy thì đến sớm một chút đi. Tôi ở nhà chờ cậu nhé. Con mèo quái quỷ gì mà còn biết nhào lộn cơ chứ? Úc Tinh Nhiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị cúp. Cậu im lặng nhìn điện thoại, vì cậu hoàn toàn không quen biết người ở đầu dây bên kia. Xem ra tôi đã lo xa rồi. Cố Yến Chấp cười lạnh một tiếng. Úc Tinh Nhiên, tuy không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng cậu cảm thấy mình đã thành công chọc tức hắn. Sau đó, cả hai không nói gì nữa. Tài xế ở ghế trước cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong xe. Lưng thẳng tắp, thuần thục lái xe vào tầng hầm. Run rẩy hỏi một câu. Cậu Úc ở tòa nào thế? Úc Tinh Nhiên hoàn hồn. Phát hiện tài xế đã lái xe vào tầng hầm. Tôi tự đi bộ vào cũng được. Không cần phiền vậy đâu. Tài xế vội nói. Không phiền đâu. Úc Nhiên cũng không khách sáo nữa. Tòa 1, tài xế lập tức lái xe đến tòa 1, đỗ xe vào một chỗ trống rất mượt mà. Úc Tinh Nhiên, vì gỡ gạc được một ván, tâm trạng của Úc Tinh Nhiên rất tốt. Cậu nở một nụ cười nửa thật lòng. Cảm ơn, vậy tôi lên trước đây. Không có xưng hô, không biết câu này là nói với Cố Yến Chấp hay là nói với tài xế. Úc Tinh Nhiên vừa mở cửa xe. Cố Yến Chấp đã xuống xe ở phía bên kia. Cậu nghi ngờ nhìn Cố Yến Chấp một cái. Không biết hắn có ý gì. Nhưng cũng không hỏi. Đi về phía thang máy. Cố Yến Chấp đi theo sau cậu. Úc Tinh Nhiên. Cậu, ngoài trời mưa to như vậy, đường xá chắc chắn tắc nghẽn. Tôi đã đưa cậu về nhà. Cậu không mời tôi lên nhà ngồi một chút sao? Cách chương.